Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 830, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ngoại giao Trương hít sâu một hơi, bác biết rồi, bác sẽ liều CS. Ế, T hoàn thành nhiệm vụ, không thành công cũng thành nhân. Tưởng Kiện Vân và Lạc Di hàn huyên vài câu với nhau trong phòng khách. Lạc Di mời anh ta ăn mấy món ăn ngon, bánh dày, bánh tổ, há cảo, sủi cảo. Tất cả đều là món ăn vặt yêu thích của Lạc Di. Tưởng Kiện Vân ăn khen không dứt miệng. Đồ ăn vặt ở chỗ cô còn ngon hơn ở ngoài bán nhiều. Mùi vị cứ phải gọi là tuyệt vời. Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Đầu bếp nổi tiếng làm ra, tất nhiên phải khác rồi. Tưởng Kiện Vân ăn một chiếc sủi cảo tôm, miệng đầy vị mặn mà. Cô đào đâu ra thế? Hôm nào cần cho tôi mượn dùng chút nhé. Lạc Di gặm bánh dày, bánh này vừa ngọt vừa mềm lại không dính răng. Này, lời tôi nói không tính, đấy là bên trên phái cho tôi, tiền lương cũng không cần tôi trả. Bộ dáng tham ăn của cô cứ như một cô nương không hiểu sự đời, nhưng lời cô nói lại bộc lộ một thông điệp khác hẳn. Tưởng Kiện Vân, không thể tiếp tục trò chuyện về đề tài này được nữa, đổi cái khác đi. Tôi đi xem hết mấy nhà máy bên Stanford rồi, rất được, có dây chuyền sản xuất lắp ráp hiện đại, hẳn mô hình này nên được nhập vào nước. Lạc Di gật đầu. Rõ ràng là không hề cảm thấy hứng thú. Sau khi đến Mỹ cô đã từng qua đó một chuyến rồi, đưa tư liệu của máy ghi âm và MP3 đời thứ hai cho bọn họ, để bọn họ cải tiến. Mới đây họ còn nói với cô rằng đã cải tiến xong, chỉ còn chờ thời cơ tung ra. Tưởng Kiện Vân tiếp tục cuộc trò chuyện lúng túng. Tôi cũng đã đến thung lũng Silicon một chuyến, cảm thấy rất ấn tượng, nước ta cũng cần có một thung lũng Silicon của riêng mình. Chắc chắn rồi. Tưởng Kiện Vân chợt nhớ đến một chuyện. Phải rồi, tôi đưa số điện thoại cho cô lưu lại. Sau này có việc thì cứ đến tìm tôi. Được thôi, Lạc Di vừa lấy điện thoại di động ra thì nó liền vang lên. Thật ngại quá, tôi tiếp điện thoại đã. Ada, có chuyện gì thế? Ada vội vàng hỏi, em có biết chuyện Helen lén mở một hãng điện tử chưa? Sản phẩm của nhà cô ta giống hệt em, không, còn tốt hơn nhà em một chút. Lạc Di thoáng nhướng mày. Chị nói rõ hơn chút đi, vậy nên mới đưa xe cho cô, còn đưa Vương Miện nhỏ. Này là hối lộ cô sao, hay đại biểu cho lời xin lỗi nhỉ? Giọng Ada có chút khác thường, bút ghi âm có thể ghi được đến nửa tiếng, MP3 có thể tải xuống tận 75 bài hát. Annie, phải làm sao bây giờ? Nhận được sự so sánh, vẻ mặt Lạc Di cực kỳ bình tĩnh. Thế à, đã phát hành trên thị trường rồi sao? Ngay ngày kia, Lạc Di híp mắt lại. Vậy không còn nhiều thời gian lắm. Được, em đã biết, hôm nào mời chị ăn cơm. Cô quả quyết cúp điện thoại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Vừa rồi còn như một cô gái nhỏ ngây thơ, giờ lại chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng, cứ như biến thành một người khác vậy. Tưởng Kiện Vân thầm kinh ngạc, Lạc Di, sao thế? Cô gặp phải phiền phức gì sao? Tôi giải quyết giúp cô. Khóe miệng Lạc Di khẽ cong lên, nhà ngoại giao Tưởng này là chúng ta gặp phải phiền phức. Có người nhất quyết đoạt mối làm ăn của chúng ta. Tưởng Kiện Vân lập tức ngồi ngay người lại. Con mẹ nó, đoạt tiền bọn họ á, vậy thì không được rồi. Là ai? Nhanh nói rõ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Di vừa tính nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt thoáng trầm xuống, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Cô nhấn nút bật loa ngoài, giọng Helen lập tức truyền đến. Annie! Cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di nhẹ phe phẩy tóc. Canh thời điểm trùng hợp đến vậy, hai người lén lút thông đồng với nhau rồi sao? Chuyện này càng lúc càng thú vị. Có việc cứ nói qua điện thoại đi. Giọng cô có hơi lạnh lẽo. Bên kia chợt im lặng chừng 3 giây. Thật xin lỗi, tôi. Rất xin lỗi. Có một số việc chính tôi cũng không thể làm chủ được. Lạc Di nhíu mày. Thật ra sản phẩm cạnh tranh vẫn luôn xuất hiện như măng mọc sau mưa, không hiếm lạ gì một hãng như này. Nhưng ban đầu từng là đồng bạn hợp tác, giờ lại trở thành đối thủ, biến hóa này có hơi lớn. Cách chương.